Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 166, bất mãn. Trận này mắt trận Vi Huynh tìm tới rồi. Trải qua một phen nỗ lực, Thần Sinh Thiên Quân kêu lên, Thập Phương Thiên Quân đại hỉ, còn mời đại ca mau chóng phá trận. Thần Sinh gật gật đầu, liền muốn phá tan trận pháp này, giải phóng Lục Hà Thiên Quân. Ngay vào lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy cái kia trong mắt trận cửu linh bàn. Cả người không khỏi chấn động, chất chứa tử vi sao lực lượng, đồng thời có đại lượng ngôi sao chi nguyên. Hắn hút vào cảm lạnh khí, hô hấp đều gấp gáp rồi. Cũng không phải là hắn tâm tình không đủ, lòng dạ không đủ, mà là cửu linh bàn này đối với hắn mà nói thực sự quá là quan trọng. Chỉ cần có thể được vật ấy, hắn nhất định có thể đại đạo viên mãn, bước ra có thể then chốt một bước, đăng lâm thần ma cảnh cao nhất chi lĩnh vực, thần ma đại viên mãn. Đây là đẹp một cái thần ma tha thiết ước mơ cảnh giới. Nhưng đa số thần ma cảnh, dù cho trải qua nhiều hơn nữa năm tháng gột rửa, cũng chỉ có thể dừng lại hậu kỳ đỉnh phong. Ngước nhìn cái kia thần ma chí cao lĩnh vực, vô duyên đi vào. Cái này cũng là tại sao ngày đó Chu Tiêu Thiên Quân phát hiện Thiên Hữu Chân Quân có lên cấp thần ma đại viên mãn rất lớn khả năng lúc biểu tình phức tạp như thế nguyên nhân. Đó là ước ao, cũng là tự mình không cam lòng. Thần Sinh Thiên Quân nơi này cũng là như thế. Hắn đồng dạng là một tôn lâu năm thần ma cảnh hậu kỳ cường giả. Hắn dừng lại lĩnh vực này đỉnh phong đã rất lâu. Cửu Viễn đến để Thập Phương Thiên Quân vị này nguyên bản hậu bối đã đuổi theo hắn. Tương tự đặt chân lĩnh vực này, hắn y nguyên khó có thể vượt qua đạo kia lạch trời. Hiện nay cơ hội ngay ở trước mắt hắn, hắn há có từ bỏ lý do. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có một chút hy vọng, đã đáng giá liều mạng. Huống chi cửu linh bàn này là đầy đủ để hắn có ít nhất 7 phần 10 trở lên có thể đột phá quan ải. Chí bảo, dù cho dùng hết tất cả cũng muốn chiếm được. Trong nháy mắt, Thần Sinh quên cứu viện Lục Hà kế hoạch, quên giờ khắc này còn đang phối hợp hắn hành động cái khác thiên quân. Quên một bên Thập Phương, ầm ầm chụp vào cửu linh bàn kia. Vo ve, ngay ở Thần Sinh động thủ thời khắc, cửu linh bàn thoáng chốc run rẩy, kích phát chu vi đại trận lực lượng, từng viên một cổ xưa ngôi sao chịu đến dẫn dắt, đập về phía Thần Sinh hai người. Vây nhốt Lục Hà trận pháp không có lực sát thương, nhưng cửu linh bàn làm đường đường tử vi đạo chí cao bảo vật, sao lại không có tự mình phản kích năng lực? Nơi này nhưng là tử vi đạo xào huyệt, bất luận nhân vật nào muốn đụng vào cửu linh bàn, đều đem gặp chung quanh đây tất cả sự vật phản vệ. Trong lúc nhất thời, Thần Sinh hai người bị tốc thẳng vào mặt mạnh mẽ sát cục bao phủ. Thập Phương Thiên Quân hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Hắn không rõ chính mình đại ca tại sao muốn từ bỏ phá tan trận pháp, cứu viện Lục Hà, ngược lại chụp vào luân bàn kia. Nhưng hắn biết, giờ khắc này tình huống không ổn rồi. Khổng lồ như thế động tĩnh, tất sẽ kinh động tử vi đạo thần ma cường giả. Tương tự cũng sẽ kinh động toàn bộ huyền môn thần ma cường giả. Người không phải nói lần này muốn lấy ẩn nấp làm chủ sao? Tại sao còn muốn ở thời khắc mấu chốt làm ra chuyện như vậy? Trong lúc nhất thời, Thập Phương Thiên Quân trong lòng dấy lên phẫn nộ, đối với Thần Sinh bất mãn trước nay chưa từng có. Mà vào lúc này, làm cửu linh bàn chủ nhân, Lâm Huyền Hà chuyện đương nhiên xuất hiện, trên mặt một bộ kinh ngạc, lập tức điều khiển đại trận, giết hướng hai đại thiên quân. Đáng chết, Thần Sinh Thiên Quân giống to. Hắn giờ khắc này dường như rốt cục tự vừa mới liều lĩnh bên trong tỉnh táo lại. Cho Thập Phương Thiên Quân một cái áy náy ánh mắt, lập tức kêu lên, nhanh, tốc chiến tốc thắng. Hắn cũng chỉ có một người, không thể ngang hàng ngươi ta còn có trong trận Lục Hà. Nhất định phải ở huyền môn những cường giả khác đến trước. Cứu ra Lục Hà, rít gào bên trong, hắn tóc bay lượn, cả người bùng nổ ra các loại rực rỡ thần quang. Trở nên không gì sánh được trang nghiêm, tràn ngập thần thánh ý cảnh, mạnh mẽ đến cực điểm sức mạnh tự quanh người hắn hiện lên. Phảng phất một tôn thiên đế dò xét cửu thiên thập địa, trấn áp tất cả yêu ma, Thập Phương Thiên Quân đồng thời sử dụng liều mạng chiêu thức. Không thôi thiêu đốt tự thân thần ma thân thể. Đánh ra tịch diệt thế giới khủng bố thần thông. Xung kích chu vi đại trận. Cùng lúc đó, trong trận Lục Hà Thiên Quân cũng rốt cục bạo phát. Trong ứng ngoài hợp, phối hợp thần sinh hai người trùng kích đại trận. Lâm Huyền Hà dường như chịu đựng áp lực thật lớn. Sắc mặt trở nên trắng bệch. Phát ra pháp lực cũng biến thành suy yếu. Chu vi trận thế lảo đảo, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể phá nát. Đáng chết, không nghĩ tới thần sinh ngươi càng có như thế tinh thần chi đạo phương diện trình độ. Có thể tìm được ta trận pháp kẽ hở. Nếu không có như vậy, trừ phi thần ma đại viên mãn, không người nào có thể phá tan trận này. Hắn không cam lòng kêu lên. Này kích phát rồi tam đại thiên quân tự tin. Bạo phát càng thêm lợi hại. Chém ra mỗi loại cường đại thần thông. Hủy thiên diệt địa lực lượng hội tụ. Không ngừng tiến công lảo đảo đại trận. Trong cùng một lúc, huyền môn đại phái rất nhiều thần ma cảnh cường giả phát hiện Lâm Huyền Hà nơi này tình thế nguy. Cấp, dồn dập liền muốn chạy tới Tử Vi Đạo. Hãn hải năm đại thiên quân đồng thời xuất hiện. Phân biệt ngăn cản bọn họ con đường phía trước. Hà Hằng xuất hiện ở Thiên Hữu chân quân bên cạnh. Bị Chu Tiêu Thiên Quân cái này đối thủ cũ chặn lại. Bại tướng dưới tay. Lần trước giáo huấn vẫn không có để ngươi rõ ràng tự thân định vị sao. Muốn tới tìm bại. Hà Hằng đối với Chu Tiêu Thiên Quân cười nhạo nói. Chu Tiêu Thiên Quân sắc mặt âm trầm. Cũng không nhận biết. Chỉ là nói. Bất luận làm sao. Ngày hôm nay hai người các ngươi vô pháp lướt qua bản quân. Ngăn cản chúng ta. Ngươi có bản lãnh này sao? Thiên Hữu chân quân cười lạnh một tiếng. Chân võ đế kiếm lập tức vung ra. Rộng rãi ánh kiếm dường như giải lụa. Mạnh mẽ chảm hướng về phía trước. Hà Hằng đồng thời bùng nổ ra thần ma hậu kỳ đỉnh phong lực lượng. Hiệp đồng công kích Chu Tiêu Thiên Quân. Hai đại thần ma liên thủ. Chu Tiêu Thiên Quân trong lúc nhất thời chịu đựng không gì sánh kịp áp lực. Hắn không thể không cắn răng bùng nổ ra cao nhất chiến lực. Mới miễn cưỡng dây dưa kéo lại hai người. Đáng chết thần sinh. Ngươi vì sao phải ở thời khắc mấu chốt bại lộ. Hiện tại muốn nghĩ thành sự. Sợ là gian nan rồi. Chu Tiêu Thiên Quân trong lòng đối với thần sinh Thiên Quân oán giận. Lần này hành động. Bọn họ năm đại thiên quân tình bạn hiệp trợ. Lẫn nhau ở giữa đều là có liên hệ. Tự nhiên biết Tử Vi Đạo nơi đó phát sinh tình huống. Đối với sinh bởi vì lợi ích một người dẫn đến cục diện mất cân đối sự tình. Hắn phi thường bất mãn. Lần sau bất luận làm sao. Bản quân đều sẽ không sẽ giúp ngươi. Để ngươi tự sinh tự diệt. Trong lòng hắn bất chấp. Đối mặt Hà Hằng cùng Thiên Hữu hai đại cường giả giáp công. Hắn giờ khắc này trả giá cực kỳ khổng lồ. Mới nỗ lực gắng gượng chống cự bất bại. Mà này đại giới hắn vốn là có thể không cần trả giá. Hết thảy đều là bởi vì thần sinh. Điều này làm cho hắn làm sao có thể không hận. Không riêng hắn như vậy. Mặt khác tứ đại thiên quân giờ khác này cũng đều đối với thần sinh sinh ra rất lớn bất mãn. Chỉ vì bọn họ đối mặt cục diện cũng không thể so Chu Tiêu Thiên Quân tốt. Huyền môn chư phái thần ma cường giả tính gộp lại. Có hơn 10 vị. Bọn họ bình quân xuống. Mỗi người đều đang đối mặt 2-3 vị trí cường thần ma cảnh. Bực này áp lực không phải chuyện nhỏ. Mà hãn hải cửu thiên quân ở giữa vốn là mâu thuẫn tầng tầng. Bọn họ cùng thần sinh cũng không lớn bao nhiêu giao tình. Lần này chịu nể tình đã là mức độ lớn nhất. Mà hiện tại lại đối mặt bực này tình huống. Mỗi một người đều muốn liều mạng. Điều này làm cho bọn họ làm sao có thể chịu. Có thể tưởng tượng. Lần này qua đi, thần sinh sẽ bị trừ thập phương. Lục Hà bên ngoài năm đại thiên quân cô lập. Mà vị kia tam long thiên quân. Chỉ sợ cũng phải đối với hắn tâm sinh bất mãn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.